Harry Potter chi ta là truyền kỳ. Tác giả, Củ Kết Vu Danh, thực hiện, Thư viện báo, chương 351, chương 6. Quy tắc, gan lớn, tốt mà. Hoppa liền lại nhắm hai mắt lại, lại mở thời điểm, AK-47 đã biến thành cầm trong tay súng trái phá. Hắn suy nghĩ một chút, cảm thấy vẫn không được, liền hắn lần thứ hai nhắm hai mắt lại. Lại mở thời điểm, súng trái phá đã biến thành to lớn súng phun lửa. Này còn tạm được, hắn thỏa mãn gật gù. Kéo van, súng phun lửa phun ra dài đến mấy chục mét hỏa long. Đem truy kích cảnh khuyển cùng cảnh sát nuốt hết. Liên đới bên cạnh hai cái tao nhã ăn cơm dã ngoại thời trung cổ thiếu nữ váy cũng bị hắn đốt sạch. Xanh xanh, ha ha ha tương đương. Hoppa không khỏi ha ha nở nụ cười. Hắn cảm thấy đến có chút chơi vui. Có điều chưa kịp hắn vì chính mình lớn mật vui mừng 3 giây. Ầm ầm ầm, ngọn lửa hừng hực bên trong lao ra mấy chục chiếc hổ thức tăng. Phía sau mấy cảnh sát lại mở ra tăng đuổi theo. Cũng không lâu lắm, Hoppa liền bị lít nha lít nhít. Gần 10 vạn cái quần thể tiềm thức cho chặn ở trên đường. Trong đó phần lớn là chó sủa inh ỏi chó săn, một số ít là ầm ầm ầm chạy khỏi tăng. Hắn nghĩ thầm quả nhiên xia bai liền không để cho mình thất vọng qua. Không còn ma pháp đều như thế có thể dàn vặt, nếu là không có Slytherin nguyền rủa, chỉ sợ chính mình sớm là có thể nằm ở hen hai trên cầu hưởng thụ về hưu thời gian. Hắn thay đổi mét, muốn từ đường phố hẻm nhỏ bên trong rời đi vòng vây. Nhưng mà, liền ở đây sao dương cung bạt kiếm thời khắc, một cái không đúng lúc ra hỏa từ ngõ nhỏ bên trong vọt ra. Hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang dùng phát thanh khang nói rằng, đứng lại, người đã bị chúng ta vây quanh rồi. Hắn ăn mặc màu đen quần áo bó, cưỡi ở một con ngựa lên, phía sau còn khoác một cái phục cổ áo choàng, vừa phục cổ lại tao bao. Ngươi là người nào? Hoppa nhìn ra hắn không phải quần thể tiềm thức, liền lễ phép hỏi, tốt vấn đề. Nam nhân vui sướng nói rằng, hắn khốc khốc hất tóc, trên mắt xuất hiện trùm mắt, ta mặt ngoài là lên là Diego, làm bộ nhát gan sợ sệt, từ bên hông cọ một hồi rút ra hoa kiếm, thế nhưng ở trong đêm khuya, ta hóa trang xuất phát. Giơ lên kiếm sắc bén đến chủ Mochimasa nghĩa, cướp của người giàu giúp người nghèo khó, muốn hỏi ta là ai? Zoro, Zoro múa kiếm chỉ tay Hoppa, đổi hí kịch giọng, chịu chết đi, Gonzales trung sĩ, nguyên lai lại là một cái ở làm mộng đẹp ra hòa. Hoppa cảnh giác thả lỏng chút, có điều, này vẫn chưa xong. Lại có một cái mang nón xanh anh tuấn nam hài từ bầu trời bay qua, rơi vào Zoro bên người. Ồ này, Zoro, cần trợ giúp sao? Đi ra, Peter Pan, đây là ta đối thủ. Zoro nói rằng, hắn giơ kiếm, đứng tăng lên, nĩa eo, xem ở thượng đế phần lên, nhường chúng ta đến một hồi một chọi một sinh tử quyết đấu đi. Gonzales trung sĩ. Hoppa vẫn chưa trả lời. Cái kia dài đến cùng Peter Pan con trai nhìn thấy hắn sau khi đồng dạng kinh ngạc thốt lên. Húc thuyền trưởng, là ngươi, ta tìm ngươi rất lâu. Sau đó, hắn cũng rút ra một thanh kiếm. Có điều thanh kiếm kia là đầu gỗ kiếm. Mau đưa tiểu tiên nữ giao ra đây. Zoro không cao hứng. Hắn thu hồi kiếm. Peter Pan, nếu như ngươi nhất định phải cướp ta danh tiếng, vậy chúng ta chỉ có trước tiên một điểm cao thấp. Ngươi liền ngựa đều không có, làm sao sẽ là ta đối thủ? Peter Pan nói rằng. Zoro cười lạnh, hắn lợi kiếm vạch một cái, ngạo mạn vô lễ, là nên cho ngươi điểm nếm mùi đau khổ ăn. Đến đây đi, che mặt hiệp khách, ta sớm có cùng ngươi ganh đua cao thấp ý tứ. Peter Pan vung vẩy kiếm gỗ xông lên trên. Leng keng, cái kia hai cái nằm mơ người bất chi bất giác liền xoay đánh tới cùng nhau đi. Hoppa thậm chí cũng không biết phát sinh cái gì. nghĩ tới nghĩ lui hắn cũng chỉ có thể đem nơi này giải thành mộng cảnh quái đản thôi. Hắn ra tốc điều khiển ngựa, nghĩ xưng hai người này đánh nhau thời điểm lén lút trốn. Nhưng là, người thứ ba từ trên trời giáng xuống, một tiếng vang ầm ầm rơi trên mặt đất, đó là một sao sao trên người kẻ cơ bắp, vạm vỡ cùng thế giới kiện mỹ quán quân bình thường khuếch đại. Hắn râu quai nón, một tay giơ một cái tấm khiên, một tay giơ cây búa. Ta rốt cuộc tìm được ngươi. Do mang gần, tráng hán mừng như điên hô. Cái gì quỷ, ngươi là ai? Hốp pha hỏi, ngươi không quen biết ta sao? Ta là Tho A. Tráng hán dĩ nhiên oan ức lên, nước mắt ở viền mắt đảo quanh. Vẻ mặt đó nhường hốp pha một trận phát tởm. Trước người là ba cái làm mộng đẹp ngốc treo. Phía sau, quần thể tiềm thức càng bao càng gần. Tăng ầm ầm tách ra. Nòng pháo không nói lời gì phun ra hỏa diễm. Hắn ôm lấy ác mộng chi thần ngựa cái cổ. Lớn tiếng nói, tốt giống chúng ta không đường có thể đi rồi. Ngươi lá gan chỉ có lớn như vậy sao? Ác mộng chi thần biến thành nhân mã trách cứ hắn. Nếu như ở đây, chết đi. Người thế giới hiện thực thân thể cũng sẽ trở thành một bộ người sống đời sống thực vật. Ngươi, trước tiên biến nhỏ hơn một chút. Hốp pha ở nhân mã bên tai quát. Nhân mã đã biến thành một con chim sẻ, rơi vào hốp pha trong tay. Lửa đạn bên trong, hốp pha nhắm hai mắt lại. Hắn đã biến thành người hành máy bay trực thăng. Trên đầu bốc lên cánh quạt, thẳng tắp bay lên trên đi. Né tránh vòng thứ nhất mặt đất lửa đạn. Trên đất đánh nhau Peter Pan cùng Zorro vừa nhìn điệu bộ này không vui. Đứng lại, húc thuyền trưởng. Peter Pan bay lên đến đuổi theo hắn. Ha, Gonzales trung sĩ, ngươi chạy không xa. Zorro đỡ mũ hô lớn. Do mang gần, chờ ta, chúng ta còn không phân ra cái thắng bại đây. Tho từ trên mặt đất nhặt lên cây búa. Điện quang lấp lóe, hắn dĩ nhiên lung lay lên, nhìn đuổi theo Peter Pan cùng lôi thần Tho. Hốp pha lạnh lùng cười, lại nhắm hai mắt lại, lại khi mở mắt ra, thân thể của hắn đã biến thành yêu mỹ nhất mà trôi chảy hình tam giác. Này nhìn dáng dấp của chính mình, hắn ha ha cười, sung sướng đối với phía sau mấy cái rùa tốc quần thể tiềm thức giơ ngón giữa. Ăn dám đi thôi, thối đệ đệ, nói xong, nương theo to lớn tiếng nổ. Chỉ dùng một giây, hắn biến mất ở hết thảy quần thể tiềm thức trong tầm mắt. Cuồng phong đem Peter, Phan từ giữa không trung thổi rơi xuống mặt đất. Nó tuyệt vọng hô, ồ không, ta túc địch, cuộc đời của ta. Zoro oán hận ném mất chính mình mũ. Đáng ghét, không mang theo như thế cướp danh tiếng. Lôi thần Tho ném ra cây búa, la lớn, chờ ta, do mang gần, ta sẽ tìm được ngươi. Ngoặc kép, cái kia cây búa chung quy là không có đuổi theo hốp pha. Trên bầu trời khí lưu xẹt qua, rất xa đem ba người bỏ lại đằng sau. Ta thu hồi ta, ngươi lá gan so với ta nghĩ tới còn muốn lớn hơn. Ác mộng chi thần không nhịn được khen hắn một câu, cảm ơn. Biến thành hắc điểu máy bay do thám hốp pha trả lời. Đây là cái gì? Ác mộng chi thần biến trở về mỹ nữ. Hiếu kỳ ngồi ở cabin bên trong đông mò tây mò. 50 năm sau Mago máy bay sao? Hốp pha cười cợt, không hề trả lời. Hắn đương nhiên sẽ không nói cho ác mộng chi thần hắn đã biến thành nước Mỹ hắc điểu máy bay do thám. Tốc độ Gundam cao tới 3 mã lực mỗi giây. Một giây liền có thể bay ra ngoài 1 km. Tự nhiên không phải Peter Pan hoặc là Thế Chiến thứ hai lão già. Đồ cổ, máy bay có thể đuổi theo. Hắn phát hiện mộng đẹp chỗ tốt. Nơi này hắn hầu như có thể làm được bất kỳ hắn chuyện muốn làm. Hoàn toàn không bị ràng buộc. Nếu như ở thế giới hiện thực, hắn nghĩ muốn biến thành một đài hắc điểu máy bay do thám. Cái kia không thể nghi ngờ là nói chuyện viển vông, quá không hiện thực, dù cho hắn biến hình thuật so với hiện tại lợi hại gấp trăm lần cũng không được. bởi vì hắn hoàn toàn không hiểu hắc điểu cấu tạo, càng không hiểu nó hoạt động nguyên lý, nhưng ở trong mộng đẹp, hắn liền dễ dàng như vậy làm được, nguyên nhân chỉ là bởi vì hắn muốn trở thành như vậy. Chẳng trách nhiều người như vậy hãm sâu với bên trong thế giới này không cách nào tự kiềm chế. Thế giới hiện thực, chuyện không như ý 89/10, có mấy cái lại có thể chân chính chịu đựng đến đây. Bỏ qua cái kia chồng quần thể tiềm thức sau khi hắc điểu điều tra máy bay xẹt qua bầu trời, một lần nữa biến thành nhân loại, đáp xuống đất diện. Vùng này so với lúc trước mới vừa gia nhập mộng cảnh địa phương muốn yên tĩnh không ít. Mặt đất mọc đầy mềm mại cỏ xanh, trong sân cỏ kết không biết tên màu đỏ trái cây, óng ánh long lanh, cao to dưới bóng cây. Một đám màu da trắng như tuyết thiếu nữ chính đang ăn cơm dã ngoại. Nhìn thấy đứng ở đằng xa hốp pha hai người, các nàng che miệng lại, yểu điệu nở nụ cười. Hốp pha ngồi trên mặt đất, bắt được một viên óng ánh long lanh hoa quả nhét vào trong miệng. Có tư có vị nhai lên, một cơn gió thổi qua, trêu chọc xa xa mấy cái thiếu nữ cười duyên lên. Hết thảy đều là như vậy hài hòa. Người đang suy nghĩ gì? Ác mộng chi thần ở bên cạnh hắn ngồi xuống. Ta vừa liền đang nghĩ, nếu như muốn cái gì sẽ có cái đó. Cái kia đúng hay không mang ý nghĩa? Ta nhận thức trình độ càng cao, ta có thể làm được sự tình liền càng nhiều. Xác thực như vậy, nhưng chuyện này cũng không hề là không bị ràng buộc. Hốp pha ung dung nói rằng, ngay ở vừa nãy, ta tổng kết ra thế giới này hai điểm quy tắc. Ngươi nói, một, ta chỉ có thể tưởng tượng ta nhận thức phạm vi trong vòng đồ vật. Vượt qua ta nhận thức phạm vi, mộng đẹp không cách nào giúp ta thực hiện. Hai, ta nhất định phải để tâm hưởng thụ mảnh này mộng cảnh. Bằng không quần thể tiềm thức liền sẽ đến gây sự với ta. Đem ta làm khác loại thanh trừ đi ra ngoài. Không sai, ác mộng chi thần gật gù. Có thể này cùng ngươi tìm xia bai lại có quan hệ gì đây? Quan hệ lớn, Hốp pha nói rằng, chúng ta nhìn thấy mộng đẹp chỉ là giả tạo. Nếu như xia bai, Spencer định ra rồi những quy tắc này, như vậy chúng ta chỉ có tiến vào quy tắc thế giới mới có thể tiếp cận xia bai chân thật nhất vị trí. Ác mộng chi thần nhíu mày, ý của ngươi là, ý của ta là, chúng ta ở đây khẳng định không tìm được hắn. Nói xong, hắn đứng lên, vỗ vỗ cái mông, mặt mỉm cười đi tới dưới gốc cây ăn cơm dã ngoại mấy cái thiếu nữ bên người. Thiếu nữ nhìn thấy có nam hài lại đây, lập tức e thẹn khanh khách nở nụ cười. Mấy người này khẳng định là loại kia ở thế giới hiện thực thập phần chú trọng nghi lễ cảm giác người. Hốp pha có thể nhìn thấy, các nàng trên đất bày ra chỉnh tề ô vuông khăn trải bàn. Đem tinh mỹ bánh gato cắt chỉnh tề khối nhỏ, đặt ở bàn ăn bên trong. Bàn ăn sau dao nĩa bày ra thành tiêu chuẩn bát tự. Há, này, hắn hữu hảo lên tiếng chào hỏi, mấy cái thiếu nữ lập tức líu ra líu díu nở nụ cười, dồn dập che miệng lại. Hốp pha ở các nàng bên người ngồi xổm xuống, các ngươi đều ở nơi này sao? Đúng nha, một cái gan lớn nữ hài nói rằng, ta cùng ta tiểu tỷ muội nhóm ở cái kia bên trong pháo đài. Nàng ngón tay chỉ vào xa xa, Hốp pha nhìn một chút. Nơi đó có một cái mông lung pháo đài, cũng không chân thực. Ngươi là người, kỵ sĩ, nam tước, vẫn là hầu tước? Câu nói kia nhiều thiếu nữ hỏi tiếp. Ta chẳng là cái thá gì. Hốp pha nói rằng, người vô sản, cắt, ai? Cái kia gan lớn nữ hài lập tức lộ ra vẻ khinh thường. Ôm cánh tay không nói lời nào. Đúng là trong đó có một cái nữ hài. Vẫn dùng thẹn thùng mà né tránh mắt chỉ nhìn Hốp pha. Thật là đẹp mắt. Hốp pha chỉ vào bánh gato than thở một câu. Là các ngươi mình làm sao? Là, đúng, là chính ta làm. Cái kia nhìn lén hắn thiếu nữ giơ tay lên. Đỏ mặt, nói lắp bắp, có vẻ thập phần e thẹn. Thật tốt, ta có thể ăn một chút sao? Hoppa chỉ vào bánh gato hỏi, ăn đi tương đương. Thẹn thùng thiếu nữ mau mau dùng trắng như tuyết hai tay nâng lên chạm trổ tiểu mâm, thả ở trước mặt hắn. Hoppa dùng ngân dĩa ăn nĩa một khối nhỏ, thả vào trong miệng nhai, nghiền ngẫm lên. Thẹn thùng thiếu nữ nắm tay ở ngực, chờ mong nhìn hắn, chờ đợi hắn khích lệ. Gan lớn thiếu nữ thì lại như cũ ôm cánh tay, thiếu kiên nhẫn nhìn hắn. Bánh gato lối vào miệng, thập phần mỹ vị, xốp ngon miệng, ngọt độ vừa phải, nhưng Hoppa nhưng nhắm mắt lại, cẩn thận ở trong đầu óc tưởng tượng một đống cứt chó. Quả nhiên khối này bánh gato ở trong miệng hắn đã biến thành một đống cứt chó. Trở nên vừa khóc lại sắp lại buồn nôn. Nôn, hắn sắc mặt tái nhợt, qua một tiếng phun ra cứt chó, lớn tiếng quát, ngươi cho ta ăn cái gì? Như thế buồn nôn, chờ khích lệ thiếu nữ định thần nhìn lại. Hắn phun ra bãi kia bùn nhão chạc đồ vật, dính vào tinh mỹ khăn trải bàn cùng bánh gato lên. Nhất thời ngạc nhiên trợn mắt lên, phát sinh một tiếng sợ hãi sắc nhọn tiếng kêu. A, sau đó, các nàng như bị dẫm trúng đuôi mèo như thế. Gào khóc, thất kinh, liên tục lăn lộn tứ tán né ra. Trong đó có một cái dẫm đến váy, thậm chí ngã xuống đất. Ác mộng chi thần ở phía xa nhìn tình cảnh này, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Thiếu nữ mới vừa đi, thì có rất nhiều võ trang đầy đủ thời trung cổ binh sĩ cưỡi ngựa vọt tới. Bọn họ ánh mắt túc sát cực kỳ, lại như nặng độ bệnh thích sạch sẽ gia đình bà chủ nhìn thấy trên tường đầy vết bẩn như thế. Thế muốn đem phá hoại mộng cảnh mỹ hảo dị đoan phần tử đuổi tận giết tuyệt. Hoppa không kịp lau miệng ba, lập tức xông về ác mộng chi thần bên người, lôi kéo nàng nằm ở trên cỏ liền bắt đầu mãnh liệt. Hắn không chỉ có hôn, còn đem hết toàn lực đem đối phương tưởng tượng thành Agraya. Tưởng tượng chính mình hiện tại đang cùng nàng nằm ở trên cỏ. Sống mấy trăm ngàn năm ác mộng chi thần suýt chút nữa không phun ra. Nhưng nhìn thấy xa xa xông lại đám binh sĩ kia, nó lập tức thu lại tâm tình, say sưa bắt đầu hưởng thụ lập tức thời khắc này. Cộc cộc cộc, tiếng vó ngựa như nước thủy triều, võ trang đầy đủ tiềm thức binh sĩ chạy tới, dương cung bạt kiếm rút ra lưỡi dao sắc. Kết quả chỉ nhìn thấy có hai người dưới tàng cây anh em. Nhất thời có vẻ thập phần nghi hoặc, bọn họ thay đổi mét, vòng quanh cái kia chồng cứt chó đánh tới đi dạo, bọn họ mất đi mục tiêu, xoay chuyển vài vòng sau khi, bọn họ không có tìm được đến tột cùng là ai phá hoại mộng đẹp. Không thể làm gì khác hơn là thu hồi lưỡi dao sắc. Kabuto lên trên đất cái kia chồng cứt chó, một lần nữa thay đổi mét, dọc theo đường cũ trở về. Dư quang nhìn thấy tiềm thức binh sĩ lập tức hốt pha lập tức bò dậy. Mau mau nói rằng, đi một chút đi, theo sau, ác mộng chi thần giờ mới hiểu được hốt pha muốn làm gì. Nó nằm trên mặt đất, đã biến thành một con ngựa, mà hốt pha thì lại đã biến thành một người lính. Xoay người lên ngựa, đi theo đám kia chấp hành quy tắc binh lính phía sau. Thể loại giã sử, kiếm hiệp. Quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.